Từ đó giờ cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, nên không định trước mình sẽ đi đâu. Cuối cùng cô quyết định sẽ đến nhà Hạ Lan, nhưng xui cho cô, khi cô đến nhà Hạ Lan thì nhà đã đóng cửa. Nhà bên cạnh bảo Hạ Lan vừa đi ra ngoài, Quý Phi nản quá cô đến cầu thang trước cửa nhà, ngồi phịch xuống chờ. Cô ngồi khá lâu như vậy, thỉnh thoảng vài người đi lên đi xuống họ nhìn cô một cách tò mò. Thế là cô cúi mặt xuống tránh cái nhìn của họ, một lát sau, một thanh niên từ dưới đi lên, anh ta thấy Quý Phi ngay khi vừa ở chân cầu thang. Và vừa đi lên, anh ta vừa nhìn cô, dĩ nhiên là tò mò hơn cả những người khác, Khách Trương.